Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 155. Hậu nghệ bi kịch nhân sinh, một đôi ngay tại muốn tuyên thệ ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi tiểu phu thê, tại trang nghiêm trong giáo đường. Đối mặt Thượng Đế khuôn mặt tươi cười cùng nghiêm túc thánh kinh cầu nguyện. Đột nhiên, giáo đường cửa bị đẩy ra, một vệt thần quang chiếu rọi tại cửa ra vào, chiếu rọi ra một cái anh vĩ thân ảnh. Thân ảnh này đưa tay phải ra, thần sắc nhìn xem tân nương. Cuối cùng, tân nương cùng người chạy, tân lang bi kịch, tại một cái ngồi đầy thân bằng tốt khách sạn. Làm tân lang mở ra mới tinh xe hoa lại tới đây, chuẩn bị đem nữ nhân của mình tiếp lúc đi, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là ánh mắt quái dị. Đợi đến nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu mới áy náy được cho biết tân nương đào hôn, tân nương lại chạy, tân lang lại một lần nữa bi kịch. Hậu nghệ lúc này chính là đối mặt một cái bàn này bi kịch. Vu tộc các huynh đệ tới mang đến hạ lễ, rượu ngon còn có mỹ thực. Nhân tộc sinh tồn năng lực là không thể nào cung cấp nổi cường tráng vu tộc ăn uống. Hậu nghệ cùng các huynh đệ liên tiếp nâng chén, tâm tình phấn chấn. Ngoại trừ vu tộc, nhân tộc, còn có một chút những thứ khác chủng tộc. Bọn hắn đều là hậu nghệ xạ nhật đến lợi người. Nếu là không có hậu nghệ, có lẽ bọn hắn chính mình gia viên cũng liền bị phá hủy. Cũng có một tầng cùng vu tộc kết minh đầu nhập vào ý tứ. Hằng Nga đã đang đợi mình. Đây coi như là hồng hoang đêm động phòng hoa trúc. Đợi đến mặt trăng cao thăng đến bên trong thiên, hậu nghệ liền có thể cùng giai nhân chung. Bất quá hậu nghệ trong lòng đều là có một chút không vững vàng. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, có lẽ thật là Ngô Cương nói, ta quá để ý nàng. Kỳ thật, hắn không biết, chính mình thật liền muốn đầy bàn bi kịch. Đối với kiến tạo cung điện, nhân tộc còn không có năng lực này. Đợi đến Tam Hoàng thời kỳ, nhân tộc mới có thể xây tổ mà thôi. Loại kia kỹ thuật còn không phải phổ cập. Nghe nói nắm giữ tại một cái tên là Hữu Xào thị tộc đàn trong tay. Cho nên Hằng Nga hiện tại chỗ ở cung điện chính là vu tộc đặc thù luyện chế. Cung điện hoa lệ, tinh mỹ hoa văn trang sức, còn có kỳ hoa dị thảo tán phát hương thơm, đem cung điện không khí bố trí ấm áp lãng mạn. Nếu là không có Thẩm Long biến số này tồn tại, hậu nghệ nhất định có thể đạt được Hằng Nga phương tâm. Liền xem như Huyền Long cũng không khỏi không bội phục. Luôn luôn đại não thô tục vu tộc, có thể cầm được ra như vậy tinh mỹ nghệ thuật. Bất quá, cung điện này là phỏng theo vu tộc phong cách. Đối với đại địa thân hòa tương đối lớn, cho nên che đậy bầu trời ánh trăng hạ xuống. Cái này khiến Hằng Nga ngồi tại trong cung điện cảm thấy không được tự nhiên. Tựa như là mình bị chỗ trong lồng chim nhỏ, không chiếm được ánh trăng thoải mái. Trong nội tâm nàng lại bắt đầu bực bội, trong tay cầm cái kia điêu khắc long ngọc hộp, trong hộp là một viên trường sinh bất lão đan dược. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sắp thăng giữa bầu trời, thời gian sắp đến. Hằng Nga trong lòng hiện ra một tia phức tạp cảm thụ, có đánh vỡ cấm kỵ cái chủng loại kia hưng phấn, có thay cha mẹ lo lắng, còn có đối với hậu nghệ thật có lỗi. Cuối cùng, còn có đối với giấc mộng kia bên trong hắn cái kia mong đợi. Nàng tay trắng mở cái nắp, bên trong có một viên tròn trịa đan dược. Viên đan dược kia, nàng đã mở nhiều lần lắm rồi. Một mực không rõ, vì sao hắn liền có thể để cho mình trường sinh bất lão. Mang ước mơ, nàng chậm rãi đẩy ra đan dược đan ra. Cũng chính là Long đạo tử nói ra bị long đong. Một tia ánh trăng từ đan dược bên trong phát ra mà đến. Cái kia điêu khắc long hộp ngọc, mấy đầu khác nhau thần long quay chung quanh tại đan dược chung quanh, không buông tha khí cơ tiết ra ngoài. Cuối cùng, đan dược đan ra bong ra từng màng. một viên tựa như mặt trăng sáng tỏ trong suốt đan dược, tản ra mê nhập hào quang. Hằng Nga ánh mắt mê ly, đều không đành lòng đem nuốt vào. Đột nhiên, một tiếng kêu âm thanh nhớ tới. Hằng Nga, Hằng Nga, ta tới, đây là hậu nghệ thanh âm. Hằng Nga giật nảy mình, lo lắng nhìn một chút cửa ra vào, lại mặt trăng nhỏ, vừa ngoan tâm, đem trong tay đan dược một ngụm nuốt vào. Lúc này, hậu nghệ vừa vặn tiến đến. Hậu nghệ uống rất nhiều rượu, say khướt, trông thấy Hằng Nga, hai mắt tỏa sáng, liền muốn đánh tới. Hằng Nga trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng. Đột nhiên giường cái kia đáng yêu bé thỏ con nhảy đến Hằng Nga trong ngực, mở cái miệng rộng, đối với hậu nghệ hét lớn một tiếng. Hống, đừng nhìn cái này gọi ra hỏa đáng yêu, hơn nữa nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là cái này vừa hô chi lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tòa này vì Hằng Nga tu kiến cung điện, bởi vì cái này vừa hô, cấp tốc sụp đổ, hậu nghệ bị đẩy lui hai bước. Còn ở bên ngoài uống rượu, vô luận là vu tộc vẫn là nhân tộc, vẫn là cái khác, đều nghe thấy được, cái này đất rung núi chuyển vừa hô. May mắn còn có một tòa cung điện suy yếu. Chính là như vậy, những cái kia nhân tộc cũng đều sụi lơ trên mặt đất. Cùng trong lúc nhất thời, vô tận ánh trăng thiên hàng, nồng đậm tan không ra, giống như tạo thành một đầu thần bí ánh sao đại đạo. Từ vô tận hư không mà đến, Hằng Nga cảm giác thân thể của nàng đang từ từ thay đổi nhẹ, nhẹ nhàng hiện lên đến, theo ánh sao đại đạo, hướng về vô tận hư không bay đi. Hậu nghệ kịp phản ứng thời điểm, Hằng Nga đã bay đến giữa không trung. Hậu nghệ tròn mắt tận nước, hét lớn một tiếng, Hằng Nga, Hằng Nga, đây là có chuyện gì? Theo hậu nghệ giống to, mọi người cũng đều nhìn thấy, Hằng Nga bay lên, một mực hướng về Nguyệt Cung bay đi. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, nghị luận ầm ĩ. Hậu nghệ giận dữ, giỡ xuống thân cung tiễn, kéo ra trăng tròn, muốn đem Hằng Nga bắn xuống đến. Bất quá, cuối cùng buông xuống cung tiễn. Hậu nghệ hét lớn, Hằng Nga, Hằng Nga, Hằng Nga, có lẽ là nghe được. Hằng Nga quay đầu nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, để phía dưới chúng sinh ngẩn ngơ, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trắng như tuyết lụa trắng váy áo, còn có cái kia xinh xắn đáng yêu ngọc thỏ, cùng ánh trăng hòa lẫn, lộ ra phá lệ tịnh lệ. Cái kia ngoái nhìn nhìn một cái, phía sau là một vầng minh nguyệt, còn có vô tận ngôi sao phụ trợ, để trong lòng dâng lên một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Phảng phất nàng vốn là vậy nguyệt lượng nữ thần, này quay mắt nhìn một cái, dẫn ra vô tận liên tưởng, sinh ra vô số truyền thuyết, mỗi người nói một kiểu. Cuối cùng, một câu, Hằng Nga bởi vì hối hận trộm linh dược, Bích Hải Thanh yêu hàng đêm tâm, đến khái quát, bất quá cuối cùng hậu nghệ nhất định là bi kịch thu tràng. Giờ khắc này, Hồng Hoang phần đông đại năng giống như trước kia liền đã biết sẽ có như thế một màn. Bọn hắn chính mình ánh mắt đều chú ý ở chỗ này. Cái kia vô tận ngôi sao chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện vô số yêu thần. Bọn hắn đối với Hằng Nga cùng kêu lên nói ra, bái kiến Thái Âm Tinh Quân, cung nghênh Thái Âm Tinh Quân trở về. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng xuất hiện. Bọn hắn đối với Hằng Nga hành lễ nói, hoan nghênh Thái Âm trở về, nhập chủ Thái Âm Tinh. Theo Hằng Nga lên cao, cách Nguyệt Tinh càng ngày càng gần, trong đầu của nàng, vô số ký ức nhau nhau thức tỉnh. Nàng biết, hai người này là cừu nhân của mình. Bất quá, tối hôm qua Huyền Long căn dặn, tuyệt đối không nên cùng Đế Tuấn bọn hắn trở mặt, tối thiểu nhất hiện tại không muốn. Hằng Nga nhàn nhạt nói ra, đa tạ Đế Tuấn Thái Nhất tiếp dẫn. Đế Tuấn ôn hòa nói ra, cần phải, Thái Âm vẫn là tới trước thiên đình vào ở. Hằng Nga cười cự tuyệt nói, thật nhiều năm chưa từng trở lại Thái Âm Tinh, Ta nghĩ, tới trước Thái Âm Tinh đi xem một chút. Thái Nhất từ Đế Tuấn sau lưng đi ra, muốn đối với Hằng Nga động thủ, ác ý hiển thị rõ. Đế Tuấn lòng dạ rất sâu, hắn cười nói ra, không ngại, đã Thái Âm Tinh quân muốn xem trước một chút Thái Âm Tinh. Cũng tốt, Đế Tuấn nói, ta phái người đưa tinh quân đi. Nói xong không đợi Hằng Nga phản đối, khoát tay chặn lại, năm vị yêu thánh trước, hộ vệ tại Hằng Nga bốn phía, nói là bảo hộ, nhưng thật ra là giam lỏng. Đế Tuấn không thể không như thế, Thái Âm Tinh quân quá trọng yếu, có Hằng Nga tọa trấn Thái Âm Tinh, như vậy Thái Âm bản nguyên cơ hội bị tự nhiên kích hoạt. Như vậy hắn Chu Thiên Tinh Thần đại trận liền sẽ viên mãn. Tiếp dẫn xung quanh Thiên Tinh Thần chi lực vận chuyển đại trận. Đứng tại đại địa hậu nghệ, còn có Vu tộc binh sĩ, lúc này đều ngơ ngác nhìn chuyện biến hóa. Hậu nghệ nổi giận gầm lên một tiếng, đem cung tiễn kéo ra trăng tròn, nhắm ngay Đế Tuấn quát. Đế Tuấn, ngươi yêu tộc âm ta. Hậu nghệ bắn ra một tiễn, lại một lần nữa hét lớn. Hằng Nga, ngươi có lỗi với ta. Hằng Nga lại một lần nữa quay đầu, áy náy nhìn xem hậu nghệ, sau đó đi theo ngũ đại yêu thánh, dẫm lên ánh sao đại đạo, thẳng đến mặt trăng. Dây thắt lưng bồng bềnh, ôm ấp ngọc thỏ, Hằng Nga bôn nguyệt, Ngô Cương hét lớn một tiếng, nói với hậu nghệ, hậu nghệ, huynh đệ ta đáp ứng ngươi, nhất định phải đứng sau lưng ngươi, 12 tổ vu liền muốn tới, huynh đệ ta đi cho ngươi đi tiền trạm, hậu nghệ, đưa ta thiên, ta đem cái kia Hằng Nga cho ngươi tóm lại, mặc kệ nàng là Hằng Nga vẫn là Thái Âm. Hậu nghệ cảm kích đối với Ngô Cương gật gật đầu, đối với không trung một mặt bắn ra 9 mũi tên, Ngô Cương hét lớn một tiếng, một ngồi xổm nhảy một cái, chân phải dẫm tại một cái mũi tên, sau đó chân trái lại vượt một bước, dẫm tại một cái khác mũi tên, liên tiếp 9 bước, phía dưới hồng hoang chúng sinh kinh hô, bọn hắn nhìn thấy, một cái khiêng lưỡi búa cự nhân dẫm lên ánh sáng lấp lánh, tại bầu trời dạo bước, tiêu sái vô cùng, tổ vu cũng đến, 12 tổ vu cũng chú ý chuyện này, dù sao hậu nghệ đối với vu tộc không thể coi thường. Hằng Nga bôn nguyệt, bọn hắn đã cảm thấy ẩn chứa âm mưu, cho nên trước tiên chạy đến, 12 tổ vu bắt sao hái trăng, ngẩng đầu gầm thét, cùng Đế Tuấn Thái Nhất rằng co cùng một chỗ. Hậu nghệ bên người, mấy vị khác vu vương, tựa như Si Vưu, Phong Bá Vũ Sư Cửu Phượng, bọn hắn cũng đều là nổi giận, bay trên trời cung điện, thề phải bắt về Hằng Nga, vì hậu nghệ chút cơn giận, hậu nghệ cũng đạp hư không, hướng phía Đế Tuấn phương hướng phóng đi. Cái này một ngày, hồng hoang chúng sinh nhìn thấy một bộ thần kỳ cảnh tượng, vô số cự nhân dạo bước hư không, gầm thét liên tục, bọn hắn biết đây là vu tộc chính là đại địa sủng nhi, đứng thẳng đại địa, có thể có vô tận đại địa chi lực gia trì, còn không có gặp qua nhiều như vậy vu tộc thiên đây này. Bầu trời cũng không phải bọn hắn chính mình sân nhà a. Năm vị đại vu, thẳng đến mặt trăng, còn lại vu tộc, đều đi 12 tổ vu nơi đó. Đợi đến Hằng Nga trèo lên Thái Âm Tinh, bởi vì hấp thu Thái Âm Tinh lực, nàng thân khí thế đã tăng lên tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, ẩn ẩn có Đại La Kim Tiên trung kỳ cảm giác, giấu ở Hằng Nga bên người Huyền Long thở phào một hơi. Hắn nói ra, cuối cùng là quá quan, vừa rồi, Đế Tuấn tựa như là phát hiện, sẽ không, Huyền Long lắc đầu nói ra. Mặc kệ nó, dù sao đã đến, còn lại, chỉ cần đem Hằng Nga đưa đến Thái Âm Tinh cung điện. Như vậy Đế Tuấn cũng không thể tránh được, bàn cổ lão đại an bài vẫn rất có nhân tính hóa. Đem hai vị nguyệt lượng nữ thần khuê phòng, thiết lập thành người rảnh rỗi miễn tiến vào, nếu không thật là có điểm khó làm. Quyển sách này có độc,